Chương 705, cuối cùng tiến công. Thời gian trôi qua thật là nhanh đâu, thế nhưng, hiện tại hoàn hảo, cuối cùng là đến rồi cùng bọn họ chiến đấu thời điểm. Những địch nhân này thật là lãng phí chúng ta rất nhiều thời gian đây này, không gần như chỉ ở trên đường ngăn cản chúng ta, hơn nữa còn có nhiều địch nhân như vậy ở nơi đó chờ chúng ta lưu ly ở trên đường đi cực nhanh chạy nhanh thời điểm. Liền đối với bên cạnh Uchiha Itachi nhỏ giọng nói. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, những địch nhân này thật là quá ghê tởm, không gần như chỉ ở trên đường ngăn cản chúng ta, nhưng lại giữ nhiều như vậy địch nhân, ở nơi nào bọn họ có thể thật là phi thường âm hiểm đâu. Bất quá bọn họ thiên toán vạn toán vẫn là coi là sai hơi có chút. Bọn họ lấy vì số người của bọn họ nhiều là có thể đem chúng ta tiêu diệt hết sao? Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, tuy là số người của bọn họ nhiều, thế nhưng đều là bình thường lý dạ, thực lực đều rất bình thường NG, chúng ta đến nơi đó cũng không có cái gì uy hiếp, tuy là bọn họ có thể khiến cho dùng chiến thuật biển người. Thế nhưng cái loại này chiến thuật đối với chúng ta hoàn toàn không có tác dụng đâu. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Sau đó cũng không nói gì thêm, trực tiếp về. Phía trước tiếp tục chạy. Vào lúc này, Lưu Ly cùng cái kia 70 hơn đồng đội cùng nhau hướng địch nhân đại bộ đội nơi đó chạy rất nhanh. Không sai biệt lắm dùng 10 phút liền đi tới, địch nhân tổng bộ đội chủ lực phụ cận. Ở đi tới địch nhân tổng bộ đội chủ lực chu vi 100m thời điểm, Kakashi thì ở phía trước ngừng lại, Hyuga Hiyashi chứng kiến Kakashi bọn họ dừng lại sau đó, cũng mệnh lệnh chính mình phía sau đại bộ đội ngừng lại, sau đó liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ẩn giấu đi. Vào lúc này Kakashi liền đi tới Hyuga Hiyashi bên cạnh, sau đó liền đối với hắn nhỏ giọng nói ra, Hiyashi tiền bối, phía trước liền là địch nhân tổng bộ đội chủ lực vị trí. Chúng ta trước ở chỗ này hơi khôi phục một chút, mới trên đường tới chúng ta cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, chúng ta nghỉ ngơi tốt về sau liền đối với các nàng khởi sướng. Sau cùng tiến công hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó mệnh lệnh phía sau mình đại bộ đội ở nghỉ ngơi tại chỗ. Vào lúc này, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ liền mệnh lệnh chính mình đại bộ đội chia làm hai tốt, trong đó khều một cái thực lực yếu nhược. Thế nhưng bên trong có rất nhiều cường giả, mặt khác một lớp toàn bộ là thực lực tương đối cường đại, thế nhưng bên trong cũng có một chút thực lực tương đối kém. Ta hiện tại đã đem đại bộ đội chia làm hai tốp dựa theo lời lúc trước giống nhau, chúng ta kế tiếp liền theo phía trước kế hoạch tốt tới đối với bọn họ tiến hành công kích. Đã hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đang tương mình đại bộ đội phân không tốt về sau liền đối với cả cả xỉ nhỏ giọng nói. Kakashi đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Cứ như vậy bọn họ 70 hơn nhưng ở nghỉ ngơi tại chỗ khoảng chừng 5 phút, sau đó Kakashi liền đi tới hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trước mặt, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói ra, hỉ dạ xỉ tiền bối, chúng ta đã nghỉ khỏe, hiện tại chúng ta có thể đối với bọn họ khởi xướng tiến công sao? Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Sau đó nói ra, tốt, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền đối với bọn họ khởi xướng sau cùng tiến công. A hỉ ủ gà mặt trời lên cao đang nói xong nói sau đó. Liền bắt chuyện phía sau mình đại bộ đội hướng về địch nhân tổng bộ đội chủ lực nơi đó, đi tới đi qua.